cho nên chỉ có thể lắc đầu. Không mệt thì tốt. Người quay phim ù ù cà cạc nhìn thời xanh. Vậy thì tôi bắt đầu chạy đây. Không bám theo được vậy thì đó không phải là trách nhiệm của tôi đâu ha. Người quay phim, không phải cô lên đây chơi thôi sao? Hắn còn vác một cái máy quay phim lớn như thế. Cô bảo hắn chạy lên núi sao? Người quay phim vẫn còn chưa kịp phản ứng. Thời xanh đã bắt đầu chạy lên núi rồi. Tốc độ của cô rất nhanh. Cơ hồ như trong chớp mắt đã chạy đi rất xa rồi. Oa oa, hóa ra mấy đồng sự này không phải là đang lừa hắn rồi. Vị nghệ sĩ này sẽ giày vò người ta nhất rồi. Hắn có thể xin trở lại hay không hả? Cách chương.